Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 299, chương 299, ta tựa hồ xảy ra vấn đề. Canh thứ nhất, ngày 17 tháng 5. Tinh, cái gì? Hạ tỷ, ngươi ý là Tập Kết Hào gọi điện thoại cho ta? Cái này, đây không phải A Viễn đi diễn sao? Cái gì? A Viễn đẩy bộ này điện ảnh, sau đó đề cử cho ta. Ta đã hiểu. Lục Diệc Hoàng tại thu xong Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, về sau liền tiếp đến một cái thiên đại. Tin tức tốt. Đang nghe cái tin tức tốt này thời điểm hắn đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngụy Trường Quân vậy mà cho Hạ Hồng gọi điện thoại để hắn đi thử sức, Tập Kết Hào. Tập Kết Hào, đây chính là chuẩn bị đầu tư 8.000 vạn lớn chế tác a. Mặc dù cát xê cũng không cao, nhưng bộ này điện ảnh lại có một phần phòng bán vé trích phần trăm còn nổi danh khí tăng thêm. Quan trọng hơn là bộ này điện ảnh một mực là ban ngành liên quan đều muốn thi lo điện ảnh. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần bộ này điện ảnh đánh ra đến, ban ngành liên quan khẳng định hội lực đẩy bộ này điện ảnh. Nếu như chính mình tiến vào ban ngành liên quan trong tầm mắt lời nói, đối tương lai mình tuyệt đối có chỗ tốt. Nghe được cú điện thoại này về sau, hắn lúc đầu tưởng rằng phối vai diễn một dạng người vật. Thế nhưng là làm Hạ Hồng trực tiếp nói cho hắn biết, bộ này điện ảnh hắn cũng không phải là phối vai diễn, mà là vai chính hạt thóc thời điểm, hắn càng là mở to hai mắt nhìn. Hắn thực sự là quá khó có thể tin. Cái này vai chính không phải A Viễn sao? A Viễn đẩy cái này vai chính, sau đó đề cử để hắn đi. Cái này một nháy mắt, hắn đột nhiên cả người tâm ủ ấm. Tâm tình của hắn rất phức tạp, rất nói nhiều muốn nói, nhưng là vừa đến bên miệng hắn lại cũng không nói ra được. Hắn nhớ kỹ mình đang quay xong cái này nam nhân đến từ địa cầu, thời điểm cùng Lục Viễn Thuận miệng cảm khái một câu, ngay cả mình đều không thèm để ý. Biểu thị mình nghĩ hơi đến bộ có thể có đại biểu tính một điểm điện ảnh lời nói. Lúc ấy liền xem như mình cũng chỉ là thuận miệng một cảm khái. Chính mình cũng không có coi là thật. Thế nhưng là Lục Viễn liền làm được. Diệc Hoàng, ta trước kia đã từng chất vấn qua ngươi rời đi Hoa Kim quyết định. Nhưng là trải qua khoảng thời gian này về sau, ta mới phát hiện ngươi nhãn quang quả thật không tệ. Lục Viễn xác thực cùng ngành giải trí bên trong những người khác không giống. Đương nhiên, hắn là thật tâm đem ta làm huynh đệ, thực tình cho chúng ta suy nghĩ, lần này nhất định nắm chặt. Nghe nói Ngụy Trường Quân đối bộ này điện ảnh vẫn là rất có dã tâm. Ta hội. Lục Diệc Hoàng gật gật đầu. Cúp điện thoại về sau hắn nhắm mắt lại. Cơ hội này là Lục Viễn cho hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho Lục Viễn thất vọng. Từ 2-3 tuyến đến 1 tuyến, có đôi khi liền thiếu một bộ tác phẩm tiêu biểu phẩm. Hắn rất rõ ràng đạo lý này. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, xác thực chứng minh mình cũng thu được đếm không hết vinh dự. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn là kém chút hỏa hầu. Nghệ nhân mặc dù không có cái gì rõ ràng chia, nhưng ít ra tại chủ lưu truyền thông trong mắt, mình vẫn như cũ là một cái hàng hai đỉnh phong nghệ nhân. Cái này một bộ Tập Kết Hào có lẽ chính là hắn một lần xoay người cơ hội. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến Lục Viễn trong văn phòng. Lục Viễn ngáp một cái lười biếng hoạt động hạ thân thể, ngồi ở ghế làm việc bên trên gãi gãi lưng. Một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Vào tháng 5 thời tiết dần dần thay đổi nóng lên. Đường phố bên trên người khắp nơi đều có thể nhìn thấy bán băng côn xe đẩy tới đẩy lui. Đây đối với Lục Viễn cũng không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại rất dễ chịu. Bởi vì là trong văn phòng có điều hòa, nhìn một chút ba bản viết mình danh tự giấy tờ bất động sản, lại thỉnh thoảng nhìn nhìn mình thẻ ngân hàng bên trên tiếp cận 100 triệu nguyên tiền tiết kiệm về sau, Lục Viễn phát hiện mình hạnh phúc chỉ số thực sự là bạo dạp. Làm Vương Vĩ Tuyết sau khi trở về, Rất nhiều để Lục Viễn sứt đầu mẻ trán làm việc đều bị Vương Vĩ Tuyết nhận thầu đi. Cho nên Lục Viễn rốt cục qua lên mình muốn cá ướp muối sinh hoạt. Hắn lộ ra địa chủ nhà nhị xỏa nhi tử Tiếu Dung. Trong lòng Tặc Kê Nhi bành trướng. Bành trướng, đúng, ta hiện tại bản thân bành trướng một chút có vấn đề sao? Ta hiện tại lại là hơn 100 triệu tư sản. Ta đắc ý một chút có vấn đề sao? Hoàn toàn không có vấn đề có được hay không? Có tiền về sau, Lục Viễn phát hiện mình dần dần bắt đầu mất phương hướng. Loạn thất bát tao Tống Nghệ hoạt động mời Lục Viễn toàn bộ thoái thác. Đếm không hết mời ca cùng Phổ Nhạc khẩn cầu cũng toàn bộ thoái thác. Thậm chí những cái kia cầm kịch bản muốn tìm mình diễn kịch đạo diễn thỉnh cầu cũng bị Lục Viễn đẩy. Nói nhảm, tập kết hào, đều đẩy đổi cho Lục Diệc Hoàng. Lục Viễn còn có cái gì không thể đẩy? Hắn nghĩ làm đầu cá ướp muối, đập ớt dây, thời điểm thực sự là có rất nhiều sự tình. Thực sự là đem hắn mệt đến ngất ngư. Hắn cảm thấy muốn nghỉ ngơi một chút. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình có chút thay đổi. Là làm thẻ trên có tiền, trong tay có phòng về sau, Lục Viễn liền cảm thấy mình tâm trạng thái không đồng dạng. Không đúng, ta không thể dạng này. Ta không thể mê thất, không thể trầm mê ở tiền tài cùng hiện trạng dụ hoặc bên trong. Chí ít ta được bảo trì một chút tỉnh táo. Hắn bản thân phê bình cũng bản thân nhắc nhở mấy lần về sau. Rốt cục gật gật đầu, hợp bên trên thả giấy tờ bất động sản ngăn kéo, đóng lại tin nhắn bên trong tiền tiết kiệm số dư còn lại về sau Lục Viễn đứng lên. Chắp hai tay sau lưng đối cửa sổ nhìn về phía phương xa. Sau đó, hắn cảm thấy mình tựa hồ thiếu ít chút vật gì hơi suy tư một chút. Sau đó cúi đầu cầm lấy bàn bên trên kính mắt mang bên trên. Lại nhìn trong gương hơi có vẻ nhã nhặn chính mình. Hắn sửa sang lại quần áo một chút bên cạnh nếp uốn. Sau đó tiếp tục chắp hai tay sau lưng nhìn xem phương xa. Hắn cảm thấy mình thân bên trên lộ ra một cỗ khó mà hình dung khí chất. Phương xa, một mảnh thương mang, từ giờ trở đi, ta cũng là một cái có thân phận người. Từ giờ trở đi, ta muốn làm một cái có tố chất, có thân phận, có phẩm vị người. Mình muốn làm một cái quân tử. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình linh hồn đạt được thăng hoa. Cả người cách cục, khí chất, phẩm đức cũng đồng dạng thăng hoa. Hắn hưởng thụ giờ khắc này. Hắn cảm thấy hẳn là đến một đợt oanh oanh liệt liệt tiếng vỗ tay. Ba ba ba, ngay tại Lục Viễn bản thân say mê rắm thúi đến không thịnh hành đợi. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lục Viễn liền rất im lặng. Hắn mỗi lần muốn hào hào dựng nên một chút bản thân hình tượng trang trang bức thời điểm luôn có người quấy rầy hắn. Hắn bất đắc dĩ tiến đến. Hắn ngồi trở lại ghế làm việc thượng khán Ngô Đình Đình đi đến. Lục Tổng, James cùng Thompson, còn có John bọn người xuống máy bay bọn hắn ngạch Lục Tổng. Ngươi, bọn họ chạy tới làm cái gì? Bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn tự mình gặp ngươi một mặt. Ta để ngươi rất rõ ràng cự tuyệt bọn hắn đi. Vâng, nhưng là bọn hắn vẫn là muốn gặp ngươi một mặt, cái kia. Lục Tổng, Ngô Đình Đình nhìn một chút Lục Viễn, sau đó lúng túng hơi ám hiệu một chút. Làm sao vậy, ngươi có chuyện nói thẳng đi. Lục Viễn nhíu mày, cái kia, ngài có thể hay không đổi một bộ kính mắt. Cặp mắt kiếng này mang tại ngài mặt bên trên thực sự là cái kia. Thực sự là không thích hợp nhìn. Rất quái lạ, Ngô Đình Đình người này thẩm mỹ quan không bình thường. Lục Viễn cảm thấy nàng không hiểu cái gì gọi khí chất. Cái gì gọi là anh Tuấn. Dù sao ngươi cùng một cái như thế cao lớn thô kệch nữ hán tử trò chuyện khí chất. Trò chuyện anh Tuấn nàng có thể hiểu không? Phẩm vị cái gì hoàn toàn không phải tại cùng một cái cấp độ thượng hạng không tốt. Ngô Đình Đình rời phòng làm việc, đi chuẩn bị các hạng đồ vật chuẩn bị chờ chút chiêu đãi Thompson bọn người. tại nàng rời đi về sau, Vương Vĩ Tuyết tiến đến. Vương Vĩ Tuyết tiến đến cùng Lục Viễn trò chuyện công ty mới trang trí vấn đề. Thế nhưng là khi thấy Lục Viễn kính mắt về sau, Vương Vĩ Tuyết ngay lập tức rất chân thành nhìn chằm chằm Lục Viễn. Người gần nhất đang suy nghĩ hài kịch kịch bản sao? Không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Chủ yếu là nhìn ngươi mắt kính này mang được thực sự là quá xấu. Giống như hài kịch trong phim ảnh những cái kia buồn cười phối vai diễn đều là mang loại mắt kính. Này, ngươi không có phát hiện cặp mắt kính này rất có phong cách sao? Xác thực có phong cách. Cho nên ta hỏi ngươi có phải hay không tại chuẩn bị hài kịch phiến kịch bản. Mắt kính này mang được thích cảm giác 10 phần, kỳ thật ta đúng là suy nghĩ hài kịch phiến, Lục Viễn nghe được câu này thời điểm, rốt cục yên lặng lấy mắt kính xuống. Công ty phần dưới điện ảnh chuẩn bị đập, Đại Thoại Tây Du, sao? Ta trước đó nghe ngươi nói Đại Thoại Tây Du là một bộ hài kịch phiến. Khụ, khụ, rồi nói sao đúng? Tay ngươi bên trên là hàng thành bên kia trang trí bản vẽ sao? Là, tốt, ta xem một chút, Lục Viễn tâm chậm rãi chìm xuống. Là, chìm xuống dưới, Ngô Đình Đình có lẽ thẩm mỹ quan có vấn đề, nhưng là Vương Vĩ Tuyết, chẳng lẽ thẩm mỹ quan cũng có vấn đề sao? Chẳng lẽ mình mắt kính này mang được cứ như vậy xấu? Ta còn cảm thấy rất đẹp trai, rất có một cỗ nho nhã dáng vẻ thư sinh chất a. Chờ chút, cái này hắn đột nhiên giật mình. Ta chẳng lẽ thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề a? Hắn đột nhiên xuất hiện như thế một cái đáng sợ suy nghĩ. Lục Viễn bỗng nhiên phủ định ý nghĩ này. Hắn cũng không cảm thấy mình thẩm mỹ quan xảy ra vấn đề. Mỗi người đối đẹp, yêu thích đều là không giống. Vương Vĩ Tuyết cùng Ngô Đình Đình hai người cũng không thể đại biểu cái gì, ngươi thế nào? Vương Vĩ Tuyết cảm giác Lục Viễn sắc mặt đột nhiên có chút âm tình biến hóa về sau có chút kỳ. Quậy, chẳng lẽ là ngươi không hài lòng cái này bản vẽ thiết kế? Nếu như không hài lòng lời nói có thể đổi một chút. Không có chính là điều hòa không khí điều. Phải có chút lạnh bản vẽ đại khái vẫn là thật hài lòng. À vậy là tốt rồi, nếu như bản vẽ không có vấn đề lời nói, chúng ta cứ dựa theo phương diện này đến thi công, Vương Vĩ Tuyết cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là rất chân thành cùng Lục Viễn giới thiệu bản vẽ phía trên chi tiết. Nhưng là Lục Viễn không biết sao hoàn toàn không nghe lọt tai. Cả người tựa hồ có chút không tại trạng thái, ngay cả chính hắn cũng không biết làm sao hiện. Tại thế nào? Vừa rồi kia tràn đầy cảm giác hạnh phúc tựa hồ không thấy. Dêm đạo diễn, a là John tiên sinh a, chào ngươi, dêm đạo diễn. Chúng ta bao lâu không gặp? Đại khái hơn 2 năm đi. Dêm đạo diễn, ta kỳ thật một mực thật thích nhìn ngươi điện ảnh. 2 năm này ta vẫn luôn đang chăm chú ngươi đúng. Dêm đạo diễn, ngài đến Hoa Hạ làm cái gì? Ta tới bái phòng một vị hoa hạ bằng hữu đâu. John tiên sinh, ngươi đây. À, ta đi thăm viếng một nhà hoa hạ công ty giải trí, ha ha. Rất có duyên, đúng vậy à, kia làm xong về sau chúng ta uống một chén. Đi, máy bay hạ cánh về sau. Dêm đạo diễn thấy được đồng dạng cùng một chỗ xuống máy bay John. Hai người là hai nhà công ty. Đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Tại ý nào đó đi lên nói hai người quan hệ cũng không tốt. Mấy năm trước hai người còn tại xã giao trang web bên trên bởi vì là một bộ điện ảnh mà lẫn nhau. Diễu cợt một đợt, nhưng là ngoài phi trường sớm đã đợi chờ đếm không hết phóng viên cùng vây xem người qua đường fan. Hâm mộ, thậm chí một chút fan hâm mộ còn dơ bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên dùng tiếng Anh viết. Hoan nghênh Dêm đạo diễn đến Hoa Hạ, Dêm ta yêu ngươi. Loại hình quảng cáo, nhìn xem các phóng viên hưng phấn biểu lộ về sau. Hai người liền tựa như thời gian thật dài chưa gặp mặt lão hữu đồng dạng tới một cái rất nhiệt tình. Ôm, sau đó tách ra, đêm đó bên trên thấy. Tốt, Hai người tách ra về sau giả mù sa mưa rất dối trá, hẹn một phát về sau liền tách ra. Một giờ về sau James cùng John lần nữa tại hoành điếm đụng phải. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trong chốc lát, ai cũng nói không ra lời. Trầm mặc thật lâu, ngươi ngươi đi đâu? Viễn trình giải trí, hai người lại trầm mặc. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất bằng hữu đột nhiên quan tâm một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.